Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, giao lưu. Lại là phân thân thuật. Vì sao lại là phân thân thuật? Naruko nghe được Iruka báo ra vậy mình nhất không am hiểu thuật. Sắc mặt lập tức có chút tan vỡ. Fenuki khóe miệng giật một cái. Một bên chú ý Sasuke trạng thái. Một bên trợn trắng mắt nói, trước mấy ngày ta liền nói với ngươi đột kích huấn luyện một chút. Hiện tại tốt đi, dù sao chính là học lại một năm. Ngươi cái kia trình độ, ta cảm thấy dạng này cũng an toàn một điểm. Nezuka ngươi tại sao có thể nói như vậy a? Ta nhưng là muốn trở thành Hokage nữ nhân a. Naruto lớn tiếng nói đến. Fenki đối với cái này chỉ có thể nhếch nhếch miệng. Nguyên bản trở thành Hokage nam nhân liền đã đủ chứa dịch hiểu sai. Hiện tại trực tiếp liền Hokage nữ nhân a. Tại trở thành Hokage trước đó, người trước được là cái ninja. Fenki tiếp tục ném lấy xem thường. Dù sao hắn đã nhớ lại, mình bây giờ liền đỉnh lấy xem thường đâu. Làm sao lật người khác cũng nhìn không ra tới. Ghê tởm, không phải liền là phân thân thuật sao? Ta phục vụ khách hàng cho ngươi xem. Naruko dùng sức cong lên miệng. Đừng nói, tóc vàng đơn đuôi ngựa phối trống quay hàm. Vẫn rất manh, đúng đúng, thật có thể vượt qua liền tốt. Fenuki buông buông tay, qua loa thái độ lộ rõ trên mặt. Nezuka ngươi xem thường ta. Naruko phẫn nộ chờ lấy Fenuki. Trên mặt hồ ly râu ria đều nhanh dựng lên. Đối với cái này Fenuki liền cũng không quay đầu. Trực tiếp cho nàng một cái cái ót. Có nhìn hay không nổi không phải người khác cho. Được ngươi chính mình có thể để cho người khác để mắt mới được. Vài ngày trước ta liền nói với ngươi để ngươi chuẩn bị. Chính ngươi làm sao làm dùng ta nói sao? Ngươi vẫn là phải dựa vào chính mình. Đối với Naruko, Fenuki cũng không có bởi vì nàng là nữ liền có chỗ ưu đãi. Khó chịu chính là khó chịu. Không có chút nào che lấp hắn đã qua bởi vì là cô gái xinh đẹp liền hạ thấp tiêu chuẩn tuổi rồi. Hừ, ngươi chờ, ta chứng minh cho ngươi xem. Naruko bị Fenuki thái độ tức giận đến giơ chân. Fenuki cũng là phong khinh vân đạm nói. A, đến ta, uy uy. Ngươi đến tột cùng có nghe hay không ta nói lời nói a? Naruko tại sau lưng giơ quả đấm ồn ào. Đối với loại tính cách này, Fenki luôn luôn là không thế nào thưởng thức chiếm được. Vô luận nam nữ đều như thế. Cho nên hắn dứt khoát đi vào phòng học. Sau đó tại Mizuki, Iruka trước mặt biểu diễn phân thân thuật. Không sai, phi thường hoàn mỹ. Một chút cũng nhìn không ra là hạ nhẫn tiêu chuẩn. Quả nhiên không hổ là thiên tài. Neji ngươi hợp cách. Buổi sáng ngày mai nhớ kỹ đến tham gia chia lớp. Iruka cùng Mizuki một người một câu than thở. Đem Konoha hộ chán đưa cho Fenuki. Fenuki cũng là lo liệu lấy Neji nhất quán lạnh lùng phong cách. Gật gật đầu liền rời đi. Được rồi, nếu như ngươi thật có thể quá quan lời nói, ta mời ngươi ăn mì sợi. Tùy ngươi ăn bấy nhiêu. Đi đến còn chu cái miệng Naruko bên người. Fenuki thuận miệng nói một câu. Naruko ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nói xong, ta nhất định phải đem ngươi ăn vào phá sản. Ta muốn ăn 3 bát. Không, 5 bát. Đúng đúng, hiện tại thời gian còn sớm. Ta đi chỗ cũ tu luyện. Ngươi nhận hộ chán liền đến tìm ta đi. Fenki khoát tay áo, xoay người rời phòng học, đi ra Konoha Ninja trường học không bao lâu, liền sử xuất một cái thế thân thuật. Cái này thế thân thuật là như thế tinh xảo. Chỉ cần không phải khoảng cách gần quan sát, dù là đệ tam lúc này chính mở ra kính viễn vọng thuật cũng khó có thể phát hiện. Bất quá cái này thế thân thuật sử dụng lại không phải cái gì gỗ thô, mà là sớm đã hóa thành Neji tư thái hóa thân, mà Fenuki bản thể lại tại trong chớp nhoáng này hóa thành xí dương. Xem thường mở ra. tùy tìm cái luân hồi giả thế này sau khi chết. Dùng đặc quyền thay thế một cái Hyuga nhất tộc phân ra con em thân phận. Để cho ta nhìn xem luân hồi giả nhiệm vụ là cái gì sao? Fenriki híp mắt, mở ra nhiệm vụ đơn. Từng hàng văn tự cũng tại trước mắt của hắn hiện ra nhiệm vụ chính tuyến. Sinh tồn một tháng, sau khi hoàn thành có thể ăn dùng trở về tuyển hạng. Không ban thưởng, treo thưởng nhiệm vụ, đánh giết Uzumaki Naruko, Hyuga Neji tùy ý mượn người. Ban thưởng cấp B kịch bản bảo thạch, 5.000 ban thưởng điểm, nhiệm vụ chi nhánh, trung nhẫn trong cuộc thi đánh giết 10 tên nước khác ninja. Ban thưởng cấp D kịch bản bảo thạch 500 ban thưởng điểm. Đúng quy đúng củ nhiệm vụ, phổ thông luân hồi giả đặc quyền cho trong đó nhẫn khảo thí nhiệm vụ. Nhưng là đại bộ phận luân hồi giả hẳn không có ninja thân phận. Cho nên chính là nói không cần tham gia, chỉ cần giết là được. Bất quá tương đối làm cho người để ý là treo thưởng trong danh sách không có Sasuke cùng Sakura. Ngược lại nhiều Hyuga Neji, Sasuke có thể nghĩ thông suốt. Dù sao bị luân hồi giả thay thế. Về phần Sakura, ước chừng là bởi vì nàng sẽ phai nhạt ra khỏi nhân vật chính đội. Chờ chút, Neji trong trí nhớ tựa hồ không có Sakura tồn tại. Sẽ không phải nhà đầu kia tiến vào gai bàn à? Fenriki lông mày co lại, cảm thấy rất có khả năng. Bởi vì mỗi ngày cùng Rock Lee cũng không cùng Neji đồng cấp. Tiếp theo, Sakura tuổi tác vốn là so Naruto hơn nửa năm nhiều, lại tăng thêm thành tích yêu dị, sớm một năm đi học hoặc là nhảy một cấp loại hình cần phải rất bình thường. Bất quá chỉ cần ngẫm lại cương quyền Sakura ca họa phong. Fenriki vì cái gì bỗng nhiên có chút muốn cười. Bất quá rất nhanh, hắn thu lại dò xét Sakura ý nghĩ, so sánh với một cái không quan trọng gì nhân vật. Vẫn là Sasuke bên kia trọng yếu hơn. Từ trong túi xuất ra một cái la bàn, Fenriki lẳng lặng chờ ở ninja học viện bên ngoài. Không ra nửa giờ, liền thấy Sasuke một mặt âm trầm đi ra phòng học. Susako, ngươi làm sao biến thành? Ân, đây là Omega ý thức thay thế sao? Có chút quen thuộc thanh âm truyền vào Sasuke lỗ tai, ngẩng đầu liền thấy được thân ảnh quen thuộc. Đại lão, Sasuke sắc mặt lập tức biến thành vô cùng đặc sắc. Bất quá nhớ tới thân phận của mình, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Chỉ là vụng trộm hướng hắn ném đi một cái mang tổ đội kênh tổ đội khế ước. Ngươi đây là thay thế Uchiha Sasuke. Ký xong khế ước, Fenriki thức thời cùng Sasuke duy trì một khoảng cách. Hai người cứ như vậy ăn ý tìm hai nhà khác biệt tiệm cơm. Một bên ăn một bên xuyên thấu qua tổ đội khế ước nói chuyện phiếm. Dù sao Uchiha nhất tộc bị diệt tộc, ta nguyên bản cái kia thân phận cũng đã chết. Bất quá làm mở ra Seragon Uchiha. Cuối cùng Omega ý thức trực tiếp ném cho ta một cái nhân vật chính thân phận lúc đầu ta còn tưởng rằng lại biến thành Uchiha Itachi đâu. Đúng rồi, ngươi là thế nào tìm tới ta? Sasuke rất bình tĩnh giải thích một câu, thuận tiện che giấu giới tính phương diện vấn đề. Bất quá nghĩ đến đối phương không hiểu tìm tới cửa, Sasuke lại có chút bất an, chẳng lẽ đại lão tại trên người của ta động cái gì tay chân? Cái này không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua có câu nói, gọi stand user là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Fenriki nhàn nhạt tiếng cười truyền vào Sasuke trong tai, lập tức liền nghe hắn tiếp tục nói. Năm đó ta nghiên cứu ra thế thân đằng sau đối với phương diện này tiến hành một ít nghiên cứu. Cuối cùng phát hiện thế thân bản thân là có đặc biệt bước sóng. Thông qua kiểm tra loại này bước sóng, ta có thể rất nhẹ nhàng tìm tới có được thế thân năng lực cá thể. Lúc đầu ta chỉ là đến cửa trường học ngồi xổm nhân vật chính. Không nghĩ tới bỗng nhiên tại Sasuke trên thân phát hiện thế thân phản ứng. Thì ra là thế, Sasuke thầm nghĩ trong lòng. cũng không có tin hoàn toàn. Gần nhất những ngày này hắn bị trên thân thể mình trạng thái đặc thù làm cho tâm phiền ý loạn. Bất quá chí ít còn có thể duy trì một cái luân hồi giả vốn có lý trí, đại lão lần này dự định làm. Cái gì? Nếu có cái gì quy hoạch lời nói cũng nhắc nhở ta một cái. Miễn cho không cẩn thận làm trễ nải đại lão sự tình. Susako đây quả thực giống như là hóa thân. Liếm chó đồng dạng trả lời cũng không phải là thật tại liếm. Chỉ là bởi vì hắn nhớ tới năm đó ở Yoyo thế giới đại lão từng nói với hắn lời nói. Nếu như đối phương nhận định chính mình vướng bận lời nói. Như vậy tại cái này thật đại lão trước mặt, chính mình chỉ sợ cũng chỉ có chờ chết một con đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.